Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chí lớn nhưng tài mọn. Làm sao? Triệu huynh vì địa cầu nhân loại đại kế tình nguyện xung phong ở trước. Các ngươi nhưng liền một thứ cũng không muốn mượn sao? Thấy mọi người một mặt không tình nguyện, người kia cười lạnh thành tiếng. Triệu Tả cũng lộ ra một bộ ánh mắt bi thống, bị người tộc đại nghĩa cái từ này ép một chút. Phía kia người bên trong đứng ra một vị, đem một thanh trường đao ném đến Triệu Tả trong tay, giọng ồm ồm nói, đao này là trong lòng ta thịt. Sau đó nhớ tới trà, yên tâm, ta Triệu Mỗ người ngẩng đầu không thẹn với trời, phủ không tạc với người, tuyệt sẽ không làm mượn đồ vật không trả hành động như vậy. Triệu Tả vừa nói một bên vuốt nhẹ cây đao kia, trong mắt tinh lóng lánh, cho tới có thể hay không thật còn, chỉ có chính hắn trong lòng biết. Sau một chốc, hắn tiếc hận nói, đáng tiếc ta thực lực hôm nay, nhiều nhất chỉ có thể dùng 5 cái đại thánh khí. Nghe được hắn, Lâm Diệu suýt chút nữa không đình chỉ cười, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Lâm Dạ loại kia thiên phú dị bẩm cũng chỉ có thể đồng thời khống chế 3 cái đại thánh khí. Người một mới vừa lên cấp đế cấp hậu kỳ nhưng không cần mặt mũi nói có thể sử dụng 5 cái. Thật không biết là ai cho dũng khí. Ồ, Lý Huynh, ta nhớ tới ngươi có một cái phòng ngự hình đại thánh khí. Đúng rồi, Trương Huynh, ngươi thật giống như có một cái phong cấm hình đại thánh khí. Triệu Tả bên người người kia một mặt nghiêm túc nhìn về phía một phương khác hai người, ngữ khí không có ý tốt. Mấy phút sau, ở liên tiếp phiên đại cục làm trọng khuyên bảo cùng với Triệu Tả luôn mãi bảo đảm trả điều kiện tiên quyết, lại có mấy người đem chính mình đại thánh khí giao cho Triệu Tả. Nhưng hắn cứ thế là tập hợp 5 cái công phòng mệt mỏi địch làm một thể đại thánh khí. Được 5 cái đại thánh khí, Triệu Tả đắc ý vô cùng. Nói chuyện cũng bắt đầu lấy lãnh tụ tự xưng, bản tòa có chư vị giúp đỡ, đánh bại cái kia thần tộc cường viện tất nhiên là điều chắc chắn. Đến thời điểm thu được chiến lợi phẩm ta sẽ theo, đè công huân phân cho chư vị. Hắn này vừa nói, cho mượn đại thánh khí mấy sắc mặt người mới đẹp đẽ chút. Giữa lúc hắn chuẩn bị phát biểu nữa một hồi cảm nghĩ thời điểm, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng giống to. Lâm Diệu, lăn ra đây cho ta. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới cái kia thần tộc cường viện làm đến nhanh như vậy. Hơn nữa cái thứ nhất liền tìm tới Lâm Diệu. Có điều mặc dù gọi chính là Lâm Diệu, nhưng đại gia đều đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tà. Dù sao vừa hắn nhưng là lời thề son sắt nói có thể đánh bại thần tộc cường viện. Triệu Tả biến sắc mặt, có điều lúc này hắn cũng không tốt lùi bước, lúc này vẩy tay áo, nói, các vị theo ta đi ra ngoài, nhìn này thần tộc cường viện đến cùng có gì chỗ lợi hại. Nói xong câu đó, hắn liền long hành hổ bộ địa đi ra phía ngoài, mọi người nhưng là đi theo sau, liền ngay cả Lâm Diệu cũng không ngoại lệ, hắn muốn xem cái này Triệu Tả là làm sao làm lãnh tụ. Vừa mới đi ra ngoài, mọi người liền nhìn thấy treo cao trên không trung Hạo Minh cùng với đi theo phía sau hắn mười mấy tên thần tử. Lâm Diệu, ta hỏi ngươi, Hạo thần mất tích có phải là cùng ngươi có quan hệ? Hạo Minh đối với đứng phía trước nhất Triệu Tả ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp nhìn về phía trong đám người Lâm Diệu. Ngày hôm qua hắn đi Mỹ Châu Trang Viên thời điểm hắn căn bản không chú ý tới Lâm Diệu cũng ở đây. Đợi được biết được tin tức này thời điểm, Lâm Diệu đã sớm không thấy bóng dáng. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút tức giận, vì lẽ đó đợi được thần tử đều đến đông đủ sau, hắn ngay lập tức sẽ điểm tề nhân ngựa tìm đến Lâm Diệu phiền phức. Đương nhiên, liên quan với đám kia vật tư sự tình hắn là sẽ không nói. dù sao đó là gạt thần tộc khác người đưa tới. Triệu Tả thấy hắn hoàn toàn không thấy chính mình, sắc mặt nhất thời khó xem ra. Không đợi Lâm Diệu trả lời, hắn liền bay lên bầu trời, tuyên chỉ ra lãnh đạo của chính mình địa vị. Các hạ là ai? Không có chứng cứ liền tới hưng binh vấn tội, không khỏi quá bá đạo. Bá đạo, ta thần tộc tác phong luôn luôn như vậy. Đúng là ngươi, ngươi là nơi nào đến a mèo a chó, lại dám nói như vậy với ta? Hạo Minh liếc mắt nhìn Triệu Tả, vẻ mặt xem thường. Phía sau hắn một thần tử nghe vậy lập tức tiến đến hắn bên tai báo cho Triệu Tả thân phận. Hạo Minh không biết, bọn họ có thể rất rõ ràng, dù sao Triệu Tả chính là bọn họ lúc trước tìm đến. Triệu Tả bị hắn trở thành a mèo a chó, cái kia yếu đuối lòng tự ái lập tức liền bị đả kích địa chia năm xẻ bầy. Mặt âm trầm trả lời, ta là một đám người ứng cử tuyển ra đến lãnh tụ, không phải là cái gì a mèo a chó. Lãnh tụ, vậy ý của ngươi là Lâm Diệu sự tình ngươi muốn xen vào? Hạo Minh chau mày, đến trước hắn từng hoài nghi Lâm Dạ chết cùng Lâm Diệu có quan hệ, nhưng hôm nay xem ra tựa hồ lại không phải. Nếu như Lâm Diệu thật sự có thực lực như vậy, nơi nào cho tới nhường trước mặt cái này hạng người vô danh lên làm cái gì lãnh tụ? Ha ha, Lâm Diệu là ta địa cầu nhân loại cọc tiêu hình nhân vật. Chuyện của hắn chính là chuyện của ta, ta đương nhiên muốn xen vào. Triệu Tả nghĩa chính ngôn từ, một mặt mê chi tự tin, nhìn nổi mới Lâm Diệu không ngừng mà vò cái trán. Được, rất tốt, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng, dám quản ta sự tình. Hạo Minh quát lạnh một tiếng, khí tức trên người không tiếp tục ẩn giấu. Nguyên bản hắn đã nghĩ đem nguyên tổ dự bị truyền nhân cùng nhau thu thập, bây giờ vừa vặn cho hắn một cái cớ. Cảm thụ Hạo Minh trên người khủng bố đến cực điểm khí thế, Triệu Tả hoàn toàn biến sắc. Có điều lúc này hắn đã là cưỡi hổ khó xuống, không thể không nhắm mắt trên. Vì ta nhân tộc đại nghĩa, ta ngày hôm nay liền muốn cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Triệu Tả vừa nói một bên điên cuồng thôi thúc, kết quả trên người năm cái đại thánh khí chỉ thôi thúc hai cái, còn lại ba cái hoàn toàn thành trang trí. Chỉ có điều tuy rằng chỉ là hai cái đại thánh khí, nhưng vẫn là cho hắn không bớt tin tâm. Có điều phía dưới mọi người nhưng không làm. Triệu huynh, không cần ẩn giấu thực lực, năm cái đại thánh khí lấy hết ra đi. Không sai, nhường bọn họ biết địa cầu nhân tộc không thể khinh nhục. Ngoặc kép, Triệu Tả nghe đến mấy câu này, mặt có chút nóng lên. Có điều rất nhanh hắn liền giả dạng làm dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Chư vị yên tâm, đối phó hắn, hai cái đại thánh khí là đủ. Tiếng nói của hắn vừa ra dưới, Hạo Minh trên người Hạo Thiên Chiến Khải tái hiện ra, hào quang màu vàng chiếu rọi nửa bầu trời, phối hợp với Hạo Minh tu vi, khí thế kia dường như thiên thần giáng lâm, khiến người ta không rét mà run. Ngươi, ngươi đây là? Triệu Tả sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nói đều không nói ra được. Nhìn hắn như vậy, những kia thần tử dồn dập bắt đầu trào phúng. Ếch ngồi đáy giếng, thật sự cho rằng vài món đại thánh khí thì ngon sao? Hạo Minh tộc thúc chính là nửa bộ tôn giả cảnh, Hạo Thiên Chiến Khải càng là đế hoàng chi khí, căn bản không phải ngươi loại này nhà giàu mới nổi có thể tưởng tượng. Ngoặc kép, nghe được bọn họ, Triệu Tả nhất thời trong gió ngổn ngang. Hắn vừa đột phá không bao lâu, tự cho là thực lực đã đạt đến hàng đầu, lại phối hợp hai cái đại thánh khí, làm sao cũng có thể không kém gì bất luận người nào mới đúng. Không ngờ rằng lập tức gặp phải Hạo Minh như vậy chân chính cường giả, nhưng hắn trực tiếp đá vào tấm sắt rồi bên trên. Hai cái đại thánh khí đối phó ta là đủ, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút năng lực được rồi. Hạo Minh cười lạnh một tiếng, một quyền hướng về Triệu Tả đánh tới. nắm đấm còn chưa tới Triệu Tả trên người. Khủng bố nguyên lực cùng ánh vàng liền phát ra khỏi núi hô biển gầm tiếng rít gào. Chấn động vùng thế giới này, nhìn trước mặt phảng phất không cách nào ngăn cản một quyền. Triệu Tả lại cũng không cố mặt trên tử, trực tiếp đầy mặt hoảng sợ lăng không quỳ xuống, sau đó tàn nhẫn mà giật chính mình hai cái bạt tay. Vị đại nhân này, ta chịu thua, Lâm Diệu theo ngươi xử trí. Ta mặc kệ, hắn lời nói xong, khoảng cách hắn đã không tới 10 cm, nguyên lực cùng ánh vàng đột nhiên biến mất. Trong thiên địa lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, phía dưới mọi người nhưng là một mặt khó có thể tin. Bọn họ làm sao tưởng tượng nổi vừa tuyển ra đến lãnh tụ dĩ nhiên là như vậy đầu voi đuôi chuột hạng. Người, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.